Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, chân đạp băng điểu nát lôi đình. Trong lòng của hắn hiện tại vừa thẹn lại giận lại đau lòng nhỏ máu. Hiển nhiên tự mình đối cái kia mỏ linh thạch số lượng là không thể nào tồn tại. Mà lại nhi tử lại bị người đánh thành chó chết. Mặt mũi của hắn cũng bị dẫm trên mặt đất hung hăng trà đạp. Thiên cương vẩy một cái, như hai thanh lợi kiếm xé rách không gian. Cái eo lập tức đứng thẳng lên. Hắn mặc dù cũng hy vọng con của mình có thể lên vị. Nhưng là hiện tại hiển nhiên Vương Đông có thể thắng lợi mới là đối vương gia tốt nhất tương lai. Đủ rồi, ngươi nói được rồi thì liền được rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vương Đông căn bản không để ý tới Thương Hải Vương quát lớn cùng tức giận. Một cước liền đem Ngô Ưu khiến một cánh tay cho dẫm nát bét. Đừng cho là ta không biết. Ở trên dưới trận ngươi chỉ sợ không có ít dặn dò cái này rác rưởi đến giết chết rơi ta đi. Cái này rác rưởi trong lòng còn có giết ngươi. Ta không làm thịt hắn liền đã cho là cho mặt mũi ngươi. Còn có phía trước tại thưởng lớn thưởng. Ngươi vận dụng hơn 20 đầu thiết giáp chiến hạm. Mười mấy vạn đại quân. Bày ra tích đại trận tới giết ta một cái tiểu bối. Thương Hải Vương. Ngươi quả nhiên cao lớn khí phách cùng lòng giả a, thật là lớn uy phong a. Vương Đông tiếng nói lạnh rơi xuống vụn băng tử, một cước đạp xuống dưới, Ngô Ưu một đầu đùi trong nháy mắt bị đạp gãy, trắng hếu xương cốt đâm xuyên qua da thịt, bại lộ tại giữa thiên địa. Ngươi lớn mật, cũng dám dứt khoát nói xấu bổn vương, chỉ là một cái tiểu bối mà thôi. Một vị bổn vương dễ khi dễ sao? Thương Hải Vương thẹn quá hóa giận, vậy mà ngang nhiên xuất thủ, một con Thương Hải đại thủ hướng phía Vương Đông liền chụp đi qua. Thương Hải Vương, ngươi phản ứng không khỏi cũng quá kịch liệt một điểm, tiểu bối sự tình liền để tiểu bối đi giải quyết sao? Ngươi xem một chút, Ngô Ưu cũng không có nhận thua cũng không có rơi xuống dưới lôi đài. Vương Đông cũng không có loạn quy củ, dù sau này trên lôi đài quyền cước vô ngôn, là cho phép giết người. Thiên Cương Vương nói chuyện tựa hồ mềm nhũn tốt vô lực nói. Nhưng xuất thủ lại phong mang không đúc, một vòng ngập trời kim qua chi khí bành trướng, đem cái kia Thương Hải đại thủ rào nát bét, lại nói có phải hay không vu hãm, nghĩ đến đại gia hỏa đều lòng dạ biết rõ. Cũng không cần lại nhiều thêm thảo luận. Vương Đông cười lạnh, đã sớm biết sẽ là loại kết quả này. Hắn giơ chân lên chiều bái lấy Ngô Ưu ra mặt hung hăng đạp mấy cước. Một ngụm răng hàm cũng bay ra ngoài. Đối với loại này tâm ngoan thủ lạt muốn đánh giết mình người. Vương Đông ra tay xưa nay sẽ không mềm yếu. Thánh phụ từ bi, lấy ơn báo oán cái kia căn bản không phải Vương Đông phong cách. Hắn thờ phụng chính là bằng hữu liền muốn bảo hộ, địch nhân liền muốn trấn áp. Hắn trên lôi đài quyền cước cùng sử dụng đem Ngô Ưu đánh gần chết. Đáng thương vị vương tử này gặp từ trước tới nay thống khổ nhất một ngày. Không ngừng bất tỉnh đi lại bị Vương Đông dùng linh lực bừng tỉnh. Tiếp theo tại ngất đi, loại kia toàn thân cao thấp thống khổ để hắn cơ hồ tiến vào một cái sắp chết trạng thái. Hung hăng trà đạp một phen về sau Vương Đông đã sơ tán rồi trong lòng tích tụ khí tức. Cảm thấy toàn thân thư sướng. Một cước liền đem triệt để ngất đi Ngô Ưu đá bay ra ngoài. Hơn nữa còn thuận tiện đá tản hắn thần hỏa. Đem cảnh giới trực tiếp đánh rớt. Thương Hải Vương một phát bắt được con của mình. Tranh thủ thời gian bó lớn đan dược liền đút cho con của mình linh lực đưa vào bắt đầu trị thương. Nhìn hắn cái kia nồng đậm đến tan không ra sát cơ. Liền biết cùng Vương Đông ở giữa cũng đã là không chết không thôi. Bất quá Vương Đông lại là mảy may cũng không quan tâm. Dù sao là đối phương trước muốn giết mình. Liền muốn đối mặt hắn lôi đình phích lịch thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn không thẹn với lương tâm. Kế tiếp là ai? tranh thủ thời gian đánh xong ta còn muốn ăn cơm đâu. Phách lối, coi là chiến thắng một cái vô dụng đồ bỏ đi liền có thể xem thường thiên hạ quần hùng sao? Vương Đông, ta cho ngươi biết, ngươi còn chưa có tư cách. Trong vòng ba chiêu bản cô nương liền muốn trấn sát ngươi. Băng Tước Vương chất nữ là cái thứ hai đi lên. Nàng phục họ thượng quan. Tên một chữ một cái yến chữ. Nói chuyện tương đương không khách khí. Không những xem thường Vương Đông. Ngay cả Ngô Ưu vị này tiểu vương tử cũng bị nàng gièm pha không đáng một đồng. Nga, có đúng không? Vậy ngươi liền mau để cho ta xem một chút bản lãnh của ngươi a. Không muốn nói liên miên lải nhải đi theo tuổi tác lão niên phụ nữ đồng dạng. Vương Đông nói chuyện đồng dạng không khách khí. Vành vàng đắc ý châm chọc khiêu khích. Hừ, cũng không cần ba chiêu. Một chiêu giết ngươi. Tuyết trắng mênh mang thập nhị băng tước nguyên thần. Giết. Thượng quan yến xuất thủ không dung tình chút nào. Người nếu như công, lãnh khốc tàn nhẫn, mênh mông cuồn cuộn hàn lưu phô thiên cái địa trào lên mà đến. Bao phủ cả phiến thiên địa, bông tuyết bồng bềnh vẩy thiên địa, bao phủ trong làn áo bạc băng phong 8000 dặm. Toàn bộ trên lôi đài đều là khuấy động như roi sắt biêm xương hàn lưu. Những nơi đi qua hư không bên trong bay xuống lớn chừng bàn tay 6 cạnh bông tuyết. Lôi đài cùng trên mặt đất bắt đầu ngưng kết ra băng tinh. Trong chốc lát liền hóa thành to lớn tầng băng phân ra. Toàn bộ trên lôi đài đều thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới băng tuyết. Thượng quan yến liền đứng sừng sững ở băng sơn tuyết hải ở giữa. Tuyết trắng mênh mang, rì rào gió lạnh, có thanh tịnh mãnh liệt chim hót thanh âm truyền đến. 12 đầu to lớn hàn băng điểu tước liền xuất hiện ở giữa thiên địa. Mỗi một đầu đều có ngàn trượng dài ngắn cánh triển khai như là đám mây che trời. Mỗi một đầu đều óng ánh sáng long lanh quanh quẩn lấy trường hà đồng dạng hàn lưu. Lông vũ tươi sáng cứng cáp, song chảo tráng kiện hữu lực. Đây là hàn băng bên trong tinh linh ngưng luyện vô tận thê lương chi ý. Tước minh cao vút. Xoay quanh thành một vòng tròn, sau đó ầm vang bay xuống tới, cánh một chạm xé rách dài vạn dặm không. Hàn lưu trước một bước vẩy xuống, khắc cốt băng hàn, vô khổng bất nhập xâm lấn lấy Vương Đông thân thể muốn đem hắn cho băng phong. Chết cóng ngay tại chỗ hóa thành băng điêu, Vương Đông nhếch miệng lên, trong mắt mang theo nóng rực chiến ý. Hắn khí huyết hừng hực như là nóng rực chiến ý, như là một tòa cháy hừng hực núi lửa. Tất cả hàn ý khẽ dựa gần liền tan thành mây khói. Khí huyết đang lăn lộn, khắp nơi như dung nham nóng hổi, rơi tới trên lôi đài, suy suy thanh âm vang lên. Tất cả hàn băng đều đang nhanh chóng hòa tan, biến thành thủy, biến thành hơi nước. Đến mức cuối cùng lôi đài đều bị đốt đỏ bừng. Giết, tại băng tước đến một sát na kia. Vương Đông một quyền liền đập ra ngoài. Một quyền này có tử sắc huy hoàng cùng hoàng kim tuyên cổ. Con thứ nhất băng điểu trực tiếp bị đánh bạo. Ngay sau đó cái thứ hai băng điểu cũng bị kim qua chi khí đâm thủng 100000 lỗ. 12 đầu băng điểu cùng một chỗ giết xuống tới. Cùng Vương Đông đại chiến. Không ngờ Vương Đông cuồng bạo vô cùng, quyến cuồng trùng thiên, thanh đế chi lực hỗn tạp kim qua chi khí, hóa thành một đầu to lớn thiên cầu, há mồm liền đem còn lại 10 đầu băng điểu một ngụm nuốt vào. Luyện hóa, Vương Đông há miệng phun ra tử kim thánh hỏa đến, hóa thành hỏa diễm toan nghê, hỏa huy luân, viêm long, hỏa phượng hoàng, tất phương. Kim ô các loại thần hình tiến hành thiêu đốt. Tại ngày hôm trước, cầu tính cả băng điểu đều bị luyện hóa hết. Thế lửa hừng hực, không có khả năng. Thượng quan yến người này cơ hồ hóa thành một đầu băng điểu. Tại sau lưng triển khai một đôi hàn băng cánh vô cùng mới mẻ khiếp người. Nhưng là giờ phút này lại tại hoa hoa phun máu, nhuộm đỏ vạt áo, hai mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Nhanh nhận thua, băng tước vương vội vàng mở miệng, quả thực là bị phía trước Ngô Ưu thảm trạng dọa sợ. Muộn, Vương Đông phất tay xé rách thượng quan yến hộ thể linh quang. Một cước liền đem cái kia một đôi cánh mới chia năm xẻ bầy. Hắn lạt thủ tồi hoa không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Dẫm nát băng điểu vẫn lạc đại địa. Vừa mới chữa trị lôi đài lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Lần này Vương Đông không có sử dụng chiêu thứ hai tiến hành nhục nhã. Bởi vì hắn muốn đã đầy đủ. Một cước này lực lượng bá đạo lan lộn. Đã vỡ vụn nàng xương cốt, nội tạng cùng kinh mạch. Chí ít một năm không xuống giường được. Vương Đông đã thắng liên tiếp hai trận, mà lại đều là nghiền ép cục diện đánh đối phương không còn cách nào khác. Kinh hãi rất nhiều người đều hít vào khí lạnh không khỏi lại lần nữa suy tính Vương Đông thực lực. Chân thật, Thiên Cương Vương Phủ các lão đầu tử đẹp răng hàm đều thử ra. Đương nhiên, những cái kia căm thù Vương Đông tỉ như Vương Hậu một nhóm người con mắt đều nhanh mù. Cảm thấy trong mắt muốn trên mặt đất nhảy loạn. Quan Thiên Thai trên Khương Sơn liên tục gật đầu. Lợi hại, cái này Vương Đông lợi hại a. Nghe nói hắn không đủ 20 tuổi tại một cái vắng vẻ xa xôi hoang vu chi địa muốn tu luyện đến thần luân cảnh giới. Bây giờ đến nơi này, thực lực sẽ còn tiêu thăng. Hơn nữa nhìn hắn phong cách hành sự quả quyết dũng cảm, mà lại có can đảm đảm đương, là cái tính tình thật nam nhi, nhất định phải đi kết giao, sau đó đề cử cho Thái tử Hoàng huynh, nhất định có thể trở thành hắn sau này phụ tá đắc lực, cộng đồng mở vạn thế bất hủ chi cơ nghiệp. Cái thứ ba đi lên chính là Lôi Đình Vương Chất Tử. Hắn nguyên bản đối chiến Vương Đông là lòng tin 10 phần cho rằng là một bữa ăn sáng. Nhưng nhìn đến phía trước hai người kia căn bản không phải đối thủ. Hiện tại trong lòng bắt đầu thấp thỏm, như gõ trống nhỏ, thế nào to con, không có vừa mới bắt đầu hướng ta vung nắm đấm uy phong sao? Rất tốt, đã ngươi không dám công tới, vậy liền để ta tới ra tay đi. Nghe nói ngươi tinh thông lôi đình, vậy rất tốt, liền nhìn một chút ai lôi pháp càng hơn một bậc đi. Vương Đông huyết khí sôi trào, phích lịch lôi đình bắt đầu ở bên người sôi sùng sục. Hắn một cước đem kiên cố vô cùng thanh đồng lôi đài dẫm ra tinh mịn vết rạn. Cả người như là ngang ngược thái dương phẫn thú đồng dạng công kích mà lên. Một quyền liền đập ra ngoài, lôi hổ giật nảy cả mình trong lòng đã nảy sinh khiếp đảm chi ý. Vũ Si cũng biết sợ hãi. Nhưng lại chỉ có thể kiên trì tiến hành đối oanh. Một thân cường hoành lôi đình chi lực tại phóng thích. Cả người hắn đều hóa thành một viên lôi cầu. Vô tận lôi đình chi lực hóa thành một kiện to lớn lôi đình chiến giáp. Hoa văn tung hoành, có một loại hồng hoang cổ vị. Tả hữu mũ chiến đấu. Trước sau mãnh thú ngậm vòng, quấn quanh cuồn cuộn lôi hòa. Như là cổ lão lôi thần trên người nặng nề giáp trụ. Vương Đông một quyền liền đập vào chiến giáp này ngực lực phòng ngự nhất chỗ kinh người. Hai loại lôi đình chi lực bắt đầu xen lẫn tàn phá bừa bãi. Dập dờn ra một vòng điên cuồng lực lượng gợn sóng. Lôi hồ phấp phới, cơ hồ xé rách thương khung cùng đài diễn võ. Đập nện ra run rẩy hỏa tinh. Vương Đông lực quyền đang điên cuồng chút xuống, phi thường có cảm giác tiết tấu, ngũ thải lôi đình hóa thành một phương thế giới, còn có huyết sắc, kim sắc, ngân sắc, tử sắc đáng sợ lôi đình như muốn tả, dương nanh múa vuốt như là hư không vết rách, răng rác, có thanh âm thanh thúy vang lên, tất cả người vây quanh con mắt đều mở thật to. Chơ mắt nhìn xem cái kia cổ phác mênh mông áo giáp miệng thú phía trên xuất hiện răng khắp nơi vết. Dạn, vừa mới bắt đầu bất quá mười mấy đầu, tung hoành một hai trưởng, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành trăm ngàn đầu, xen kẽ vãng lai mấy ngàn trưởng, toàn bộ áo giáp đều hỏng mất. Vương Đông tại triều tịch đồng dạng lực lượng bên trong xung phong liều chết tới. Ngay sau đó một tòa lôi sơn ngăn tại trước mặt, một quyền oanh kích, Lôi sơn liên tục rung động tam 16 lần, sau đó giữa trời nổ nát vụn. Vương Đông dẫm lên vô tận lôi đình mà đến. Bên người xoay tròn tam thập lục thiên cung. Hạo nhiên trấn áp, hư không lôi thú, lôi hổ đã liều mạng. Không nghĩ tới tự mình lực phòng ngự nhất kinh người hai đại thần thông cũng đỡ không nổi đối phương. Hiện tại chỉ có thể liều mạng. Diễn hóa xuất một đầu to lớn hư không lôi thú tới. Nhìn qua như là một con hải báo, nhưng lại có được sư tử đồng dạng lợi chảo cùng mãnh hổ đồng dạng cái đuôi. Toàn thân bị phụ lân phiến, quanh quẩn lôi đình quang mang, trên đầu độc giác dâng lên vạn dặm lôi hồ. Oanh, Vương Đông từ đầu đến cuối chỉ là ra một chiêu, lôi tổ quảng đại nhất lực lượng hiện tại mới bạo phát đi ra. Hư không lôi thú cái kia vô tận hồ quang điện như là e ngại thiên long thảo xa. Trở nên yếu ớt không chịu nổi. Bị trực tiếp chôn vùi. Từng khúc vỡ nát, răng rác. Đối mặt lôi tổ một trường. Hư không lôi thú trong nháy mắt bại trận. Độc giác bẻ gãy. Thân thể cao lớn chia năm xẻ bầy. Cái kia lôi hổ bay tứ tung xuống lôi đài. Hai mắt vô thần. Chiến huyết đã lạnh. Thất khiếu chảy máu, ngăn trở quá lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.